Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 564, Thương Lôi Thần Thụ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dark Kero. Diệp Vô Trần cùng đám người tiến nhập Chư Thần Chi Điện. Chư Thần Chi Điện có cấm chế dày đặc, bất quá Chư Thần Chi Điện chính là Diệp Vô Trần luyện chế, những cấm chế này đối với Diệp Vô Trần bọn người căn bản không có bất cứ tác dụng gì, đám người như vào chốn không người. Tiến nhập Chư Thần Chi Điện, nhìn xem Chư Thần Chi Điện từng tòa xảo đoạt thiên công cung điện, Tiểu Hắc Tử lưu luyến quên về, đối với Diệp Vô Trần nói: Thiếu gia, về sau ta có thể ở chỗ này sao? Diệp Vô Trần cười nói, ngươi muốn ở bao lâu đều được. Tiểu Hắc Tử lập tức gieo hò, đuôi ngựa ở nơi đó một trận nhảy nhót. Đám người cười một tiếng. Diệp Vô Trần mang theo đám người đi một vòng, nhìn xem Chư Thần Chi Điện quen thuộc một cọng cỏ một vật, Diệp Vô Trần trong lòng bao nhiêu cảm khái. Chư Thần Chi Điện rất lớn, đi một vòng, dùng hơn một giờ, cuối cùng, Diệp Vô Trần cùng mọi người đi tới chỗ sâu nhất Chư Thần Chi Điện bảo khố. Diệp Vô Trần mở ra bảo khố đại môn cấm chế, bất quá, bên trong lại là rỗng tuếch, thậm chí ngay cả một khối thần phẩm linh thạch đều không có, đừng nói cái gì thần cấp linh dược, ngay cả một gốc thánh cấp linh dược đều không có. Hiển nhiên, là Chư Thần Chi Điện vài điện chủ kia đào tẩu thời điểm cuốn đi trong bảo khố tất cả bảo bối, ngay cả một vóc dáng đều không có lưu cho Diệp Vô Trần. Má, những người này cũng quá hung ác, thậm chí ngay cả khoai tây đều không có thừa một cái. Tiểu Hắc Tử lầu bầu nói, A Lực nhướng mí mắt. Người ta bảo khố căn bản cũng không có khoai tây. Tiểu Hắc Tử hắc hắc nói. Ta đây là ví von mà thôi. Diệp Vô Trần cũng chẳng có gì, đối phương cuốn đi bảo khố bảo bối, hắn cũng sớm đã liệu đến, bất quá Chư Thần Chi Điện bảo khố cũng chia ngoại khố cùng nội khố. Nội khố chỉ có Chư Thần Chi Điện các đời tổng điện chủ mới có thể mở ra, mấy vị kia điện chủ tối đa cũng chỉ có thể mang đi ngoại khố đồ vật, nội khố bảo bối bọn hắn căn bản mang không đi. Nội khố bảo bối mới là đại bảo bối. Diệp Vô Trần đi tới nội khố trước đại môn, khi Diệp Vô Trần mở ra nội khố đại môn, đám người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp bên trong, các loại thần cấp vật liệu đầy trời đầy đất. Vô số thiên tài địa bảo một đống một đống. Cái kia, là Long tộc Long Hàn Thạch. Tiểu Hắc Tử nhìn xem một góc nào đó, giật mình nói, chỉ gặp nơi đó, mấy trăm khối to bằng đầu người tảng đá tùy ý bày ra ở nơi đó, tựa như là không đáng tiền một dạng. Nhưng là theo hắn biết to bằng đầu người Long Hàn Thạch một khối đến giá trị mấy vạn thần phẩm linh thạch đi. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng, là Long Hàn Thạch, những này Long Hàn Thạch hắn còn có chút ấn tượng, là hắn năm đó ở Long Ngữ vị diện tìm tới. Bất quá, lúc ấy hắn tìm được mấy ngàn khối, hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm khối, xem ra cái khác Long Hàn Thạch là bị Lê Vĩnh Sinh dùng hết. Diệp Vô Trần mang theo đám người hướng nội khố chỗ sâu đi. Cơ hồ mỗi đi mấy bước Tiểu Hắc Tử liền lên tiếng kinh hô. Mấy năm này, hắn cùng ở bên người Diệp Vô Trần, kiến thức phóng đại, rất nhiều bảo bối, hắn đều nhận ra. A Lực đi theo Tiểu Hắc Tử phía sau, gặp Tiểu Hắc Tử mấy bước giật mình hô, không khỏi lật mí mắt. Ta nói ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nhất kinh nhất xả. Tiểu Hắc Tử đùi ngựa gãi đầu ngựa có chút xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Diệp Vô Trần đi tới nội khố chỗ sâu. Chỉ gặp nội khố chỗ sâu, lơ lửng mười mấy đầu thần phẩm hạ cấp linh mạch, bất quá, đều là hạ phẩm, Diệp Vô Trần nhướng mày, năm đó, hắn nhưng là có thượng phẩm, trung phẩm thần cấp linh mạch xem ra cũng bị Lê Vĩnh Sinh dùng. Bất quá cũng bình thường, có thượng phẩm, trung phẩm thần cấp linh mạch, Lê Vĩnh Sinh khẳng định sẽ dùng để tự mình tu luyện, hoặc luyện chế đan dược. Mà phía trước thì là một phương có mấy ngàn mét vuông lôi trì. Không sai, chính là lôi thủy ngưng tụ mà thành lôi trì. Lôi trì này chính là hắn năm đó thu thập vô số thần cấp linh dược, sau đó dùng phàm giới cấp cao nhất lôi hệ vật liệu chế tạo thành, Diệp Vô Trần đem lôi trì này xưng là Dương Thần Lôi Trì. Vì chế tạo cái này Dương Thần Lôi Trì, Diệp Vô Trần dòng dã hao tốn thời gian 10 năm. Ở trong Dương Thần Lôi Trì, hắn lạc ấn mấy trăm loại thần cấp đại trận. Có cái này mấy trăm cái thần cấp đại trận, Dương Thần Lôi Trì có thể liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa các loại lôi khí, sau đó tạo ra Dương Thần Lôi Thủy. Dương Thần Lôi Thủy này thế nhưng là chữa thương cùng tu luyện cực phẩm bảo bối, đến lúc đó, Hồ Mị Mị mượn nhờ Dương Thần Lôi Thủy này có thể không ngừng cường hóa tâm thần cùng nhục thân. Dương Thần Lôi Trì đã cùng toàn bộ Chư Thần Chi Điện hòa làm một thể, cho nên Lê Vĩnh Sinh căn bản mang không đi, mà lại Dương Thần Lôi Thủy này có thể liên tục không ngừng sinh ra, căn bản dùng không hết. Bất quá chân chính để Diệp Vô Trần để ý là Dương Thần Lôi Trì trung ương một cây đại thụ kia. Chỉ gặp cây to này, toàn thân lôi khí quấn quanh, chính dâng trào ra vô tận thần lôi, phía trên kết đầy từng mai lôi quả. Đây là Thương Lôi Thần Thụ, lão Đoạn khiếp sợ nhìn xem trung ương lôi trì đại thụ. Cái gì, đây chính là Thương Lôi Thần Thụ, Nạp Lan Hùng nghe chút cũng là chấn kinh. Viên Bá, Lý Thịnh bọn người lại là chưa nghe nói qua Thương Lôi Thần Thụ này, bất quá đám người gặp lão Đoạn, Nạp Lan Hùng phản ứng, biết Thương Lôi Thần Thụ này khẳng định bất phàm. Nạp Lan đại gia, Thương Lôi Thần Thụ này chẳng lẽ so Sinh Mệnh Thần Thụ còn bảo bối? Tiểu Hắc Tử hỏi, Nạp Lan Hùng trong lúc khiếp sợ gật đầu, nói ra. Không sai, Sinh Mệnh Thần Thụ Sinh Mệnh Thần Dịch mặc dù là chữa thương thần dược nhưng là đối với tu vi tác dụng không lớn, thế nhưng là Thương Lôi Thần Thụ này liền không giống với lúc trước. Thương Lôi Thần Thụ dâng trào thương lôi chi khí, có thể rèn luyện toàn thân, không chỉ có thể chữa thương, hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi. Thương Lôi Thần Quả càng là thiên hạ kỳ quả, nghe đồn có thiên thần cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nuốt một viên Thương Lôi Thần Quả, nhờ vào đó đột phá đến đại thần cảnh. Nạp Lan Hùng nói đến đây, tràn đầy kích động. Viên Bá, Lý Thịnh bọn người là chấn kinh. Một viên Thương Lôi Thần Quả, vậy mà có thể cho một vị thiên thần cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến đại thần cảnh. Đây cũng quá cường đại đi. Vậy Thương Lôi Thần Quả này, chẳng phải là so với chúng ta lúc trước tại Thượng Thương Chi Thành nuốt đạo quả còn nghịch thiên. Tiểu Hắc Tử kinh hỉ nói. Lão Đoạn gật đầu nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thương Lôi Thần Quả này, đích thật là so Thượng Thương Chi Thành đạo quả còn nghịch thiên. Diệp Vô Trần cười nói. Góc chuyện audio.com, kỳ thật Thương Lôi Thần Quả cũng không có các ngươi trong tưởng tượng nghịch thiên như vậy, vị kia thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nuốt Thương Lôi Thần Quả có thể đột phá đến đại thần cảnh, chủ yếu là bởi vì hắn bản thân cũng nhanh muốn đột phá đại thần cảnh, Thương Lôi Thần Quả chỉ là rút ngắn hắn đột phá, thời gian mà thôi. Bất quá Thương Lôi Thần Quả này cũng thực sự là so Thượng Thương Chi Thành đạo quả tốt hơn một chút. Diệp Vô Trần nói đến đây, nhìn xem Thương Lôi Thần Thụ cái kia mấy chục mai Thương Lôi Thần Quả, nói ra. Nhưng là, những này Thương Lôi Thần Quả còn không có thành thục, hẳn là còn muốn 2-3 năm mới có thể hoàn toàn chín mùi, không thành thục trước đó, nuốt hiệu quả sẽ cực kỳ yếu bớt. Năm đó, hắn tìm tới Thương Lôi Thần Thụ này, đem nó cấy ghép ở trong Dương Thần Lôi Trì này, chính là muốn nhờ Dương Thần Lôi Trì này Dương Thần Lôi Thủy đến tăng tốc Thương Lôi Thần Quả này thành thục thời gian, trải qua Dương Thần Lôi Thủy hơn 100.000 năm thời gian thai nghén, Thương Lôi Thần Quả rốt cục sắp thành quen. Sau đó, Diệp Vô Trần cùng đám người liền tiến nhập trong Dương Thần Lôi Trì, bắt đầu tu luyện, một bên chờ đợi Thương Lôi Thần Quả thành thục. Cách chương.